Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Thần Đô Đấu Giá Hội. Mặc dù thần đô bao hàm vạn vật, nhưng là có chút chân chính đỉnh cấp bí bảo. Vẫn như cũ là tại thế trên mặt cực kỳ hiếm thấy. Được thu giấu ở thần đô tất cả đại thương hội, mà thần đô tất cả đại thương hội cũng là liên hợp lại, thành lập nên một cái tên là thần đô thương hội thế lực. Thần đô mỗi một cái thương hội, tài phú đều là cực kỳ kinh người. Huống chi là tất cả đại thương hội liên hợp thần đô thương hội. Những năm gần đây, thần đô thương hội cố gắng pháp linh đan, pháp bảo thần khí lung lạc vô số cường giả vì chính mình hiệu lực. Có mấy ngàn tôn thần linh cung phụng, kỳ thật thậm chí còn có thần chủ cái này cấp bậc siêu cấp cường giả. Liền xem như một chút thần tôn cấp đại nhân vật, cũng là cùng thần đô thương hội có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có thể nói thần đô thương hội đã là trưởng thành là toàn bộ thần giới đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Bất quá thần đô thương hội mặc dù dùng tài nguyên thu nạp không ít cường giả, nhưng lại vô ý tại tranh bá thần giới. Chỉ là an tâm tại thần đô làm ăn, không hỏi thế sự. Bất quá cũng chính là thần đô thương hội loại thái độ này, để bọn hắn địa vị ngược lại là siêu nhiên lên. Không ít thế lực cũng lựa chọn cùng thần đô thương hội bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Dù sao thần đô thương hội nắm trong tay vô số tài nguyên, mà tại thần đô thương hội trước mặt, hết thảy thân phận đều vô dụng. Bọn hắn không nhận người, chỉ nhận tiền. Bất quá mặc dù thần đô thương hội có vô số thiên tài địa bảo, nhưng là tại một chút đỉnh cấp đại nhân vật trước mặt, những này cũng bất quá là thưa thớt bình thường. Bọn hắn có được mấy cái thế giới, dạng gì bảo vật không có. Đối với bực này khách hàng lớn, thần đô thương hội cũng là biết rõ buôn bán chi đạo. Bọn hắn cũng không đem chân chính đỉnh cấp chân bảo lấy ra, mà là lựa chọn một loại phương thức khác. Muốn thu hoạch được những này đỉnh cấp bí bảo, liền cần đi tham gia thần đô đấu giá hội. Có thể tại thần đô đấu giá hội biểu diễn bảo vật, tuyệt đối là thần giới cấp cao nhất chân bảo. Thần linh chi bảo, thần dược linh thực, công pháp thần thông, cơ hồ hết thảy tất cả bí bảo đều có thể trên đấu giá hội nhìn thấy. Thậm chí là một chút chưa bao giờ nghe chân bảo, mà nhường thần đô đấu giá hội chân chính thanh danh đại chấn là đấu giá hội trên đã từng đấu giá qua một bộ hoàng cấp công pháp. Cái này thế nhưng là thần giới bên trong cấp cao nhất công pháp. Chỉ có thần quốc mới có hoàng cấp công pháp. Bộ này hoàng cấp công pháp đến cùng là như thế nào lưu truyền đến thần đô thương hội trong tay, lại là người nào bán đấu giá, đều không được mà biết. Nhưng là có thể tưởng tượng là, bộ này hoàng cấp công pháp phía sau nhất định là dính dấp một bí mật lớn. Bất quá thần đô đấu giá hội quy củ chính là chỉ nhận vật phẩm, không hỏi lai lịch. Bộ này hoàng cấp công pháp cũng là đưa tới rất lớn oanh động. Vô số cổ lão thần linh lộn xộn xuất thủ, trải qua một trận cực kỳ giao phong kịch liệt, cuối cùng bị thanh hoa thần giới một vị thần tôn thu hoạch được. Mà vị kia thần tôn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, đem thanh hoa trong thần giới một cái thế giới nam thông giới 100 vạn năm sản xuất tài nguyên cung cấp thần đô thương hội. Nam thông giới tại thanh hoa thần giới cũng là một cái đại thế giới. Linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú. Một năm tài nguyên sản xuất chính là một bút tài phú kinh người. Huống chi là 100 năm tích lũy. Đây là một bút đủ để cho bất luận kẻ nào choáng váng tài phú. Có thể chỉ dựa vào lấy nhóm này tài nguyên, tạo ra được một cái siêu cấp thế lực. Nhưng là dù là như thế, thế nhân vẫn là cho rằng vị kia thần tôn kiếm lời. Mặc dù 100 vạn năm tài nguyên sản xuất cũng là cực kỳ to lớn tài nguyên, nhưng lại căn bản là không có cách cùng hoàng cấp công pháp so sánh. Hoàng cấp công pháp là thần quân tu luyện công pháp. Mỗi một bộ hoàng cấp công pháp liền xem như tại mấy cái kia thần quốc, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Ngoại trừ thần quốc hoàng thất dòng chính đệ tử không thể tu luyện, tại ngoại giới bên trong, căn bản cũng không có cơ hội thấy hoàng cấp công pháp huyền diệu. Là có tiền mà không mua được tồn tại nó. Vị kia thần tôn đạt được hoàng cấp công pháp, tham ngộ hoàng cấp công pháp huyền diệu, tương lai nói không chừng liền có cơ hội đột phá cảnh giới. Tu thành thần quân, thành lập thần quốc, đến lúc đó, Nam Thông giới chỉ là trăm vạn năm tài nguyên lại tính là cái gì? Mà thần đô đấu giá hội cũng là triệt để vang dội tên tuổi. Mỗi một lần thần đô đấu giá hội mở ra, đều sẽ hấp dẫn không ít đại nhân vật tiến về tham kiến. Trong đó không thiếu một chút thần chủ, thần tôn, bất quá muốn tham gia thần đô đấu giá hội cũng là không phải dễ dàng như vậy. Thần đô đấu giá hội bán đấu giá đều là cực phẩm bảo vật. Tùy tiện một cái bảo vật tại ngoại giới đều là có thể gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Tại đấu giá hội bên trong, mặc dù không ai dám xuất thủ tranh đoạt, các phương so đấu đều là tài lực vật lực. Nhưng là tài lực vật lực giống nhau là từ sau lưng thế lực lớn nhỏ quyết định. Người một cái bình thường thế lực có thể tham gia lên. Có thể tham gia thần đô đấu giá hội. Có thể nói đều là thần giới quyền quý. Mà thần đô đấu giá hội cũng là trở thành thần đô một cái thịnh sự. Lần này tứ đế hội minh, tứ đại thần giới tất cả đại quyền quý đều sẽ tham gia. Thần đô thương hội đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt cơ hội. Chỉ sợ lại là sẽ có một chút đỉnh cấp bảo vật xuất thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.